Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 128, Viêm Tấn quyết tuyệt. Từ hơi thở kia trở nên tinh khiết màu sắc rực rỡ trong ngọn lửa cuồn cuộn không ngừng tràn vào. Trong cơ thể hắn tinh khiết năng lượng, khiến cho hắn trong cơ thể kinh mạch đấu khí chậm lại tốc độ chậm rất nhiều. Đồng thời theo năng lượng không ngừng tràn vào, đã bắt đầu ở lấy một hơi nhỏ tốc độ chậm rãi tăng trưởng. Theo chuyển hóa tinh thuần năng lượng tăng nhanh, không ít năng lượng bắt đầu chảy vào trong cơ thể hắn kinh mạch. Bộ xương, cơ nhục, bắp thịt thậm chí mỗi cái tế bào, cực kỳ tinh khiết đấu khí tiến một bước cường hóa cổ hà những này tế bào. Để hắn cái kia vốn là đã nằm ở tột cùng thân thể, đang lấy một chậm rãi tốc độ cường hóa, mà loại này cường hóa mang đến, còn có trong cơ thể hắn kinh mạch mở rộng, điều này cũng mang ý nghĩa dù cho lần này hắn không có lên cấp đến bán đế, thực lực của hắn cũng sẽ lần thứ hai tăng trưởng, chỉ cần nhiều hơn nữa đến mấy lần, bán đế cũng là gần ngay trước mắt, cổ hà chìm đắm thân thể. Đấu khí thậm chí linh hồn đồng thời nâng lên cảm giác bên trong. Theo trong cơ thể cái kia cực kỳ tinh khiết đấu khí càng ngày càng nhiều. Hắn có thể cảm giác được ba người này bắt đầu có một loại kỳ lạ cộng hưởng. Loại này cộng hưởng mỗi một lần xuất hiện, cũng làm cho khí thế của hắn có một tia nhỏ bé biến hóa. Tựa hồ hắn biến thành quân lâm thiên hạ đế giả, dù cho vô tận dung nham hải đã ở khí thế của hắn yên tĩnh lại, an tĩnh dung nham dưới đáy. Cổ hà ngồi xếp bằng với dung nham chi đề. Chu vi mấy vạn dặm dung nham khi hắn hấp dẫn dưới, hình thành một đảo cực kỳ khổng lồ vòng xoáy. Lấy ra bên trong vô tận năng lượng đất trời truyền vào tiến vào trong cơ thể hắn. Theo cổ hà không ngừng lấy ra, cái kia tới gần hắn dung nham lại bắt đầu chậm rãi làm lạnh. Những kia trong nham tương diện cực kỳ năng lượng cuồng bạo đã đều bị cổ hà hấp thu. Lưu lại xuống liền chỉ là phổ thông cát đá, ở vòng xoáy dưới bị bỏ lại đi ra bên ngoài, làm cho mới nóng rực dung nham tiến vào bên trong, cùng hắn hấp thu luyện hóa. Tại đây an tĩnh dung nham bên trong, không có thời gian khái niệm, cổ hà chỉ là không ngừng luyện hóa từ ngoại giới cùng trong cơ thể màu sắc rực rỡ trong ngọn lửa. Vọt tới năng lượng, tăng cường đấu khí trong cơ thể. Tại đây loại luyện hóa dưới, từ trong cơ thể lan tràn ra khí tức, đang lấy một chậm rãi tốc độ từ từ kéo lên. Tốc độ như thế này nhìn như rất chậm chậm, nhưng vốn là đã đến đấu thánh đỉnh cao khí tức lần thứ hai kéo lên. Tại đây loại tốc độ xuống, tin tưởng một ngày nào đó sẽ vượt qua đấu thánh đỉnh cao cùng bán đế trong lúc đó lệch trời. Khi hắn chân chính đạt đến cái cảnh giới kia thời gian, cũng chính là cổ hà đột phá tới bán đế thời gian. Đến lúc đó, vùng thế giới này người thứ hai gần gũi nhất đấu đế tồn tại cũng sẽ sinh ra. Mà ở viêm giới, khi biết Viêm Tấn từ hỏa linh trong miệng biết dược tộc xác thực có chuyện sau khi, liền tự mình từ từ đường bên trong đem đà xá cổ đế ngọc lấy ra, dính vào thịt đặt ở trên người. Ở làm xong sau chuyện này, hắn trầm tư một lúc lâu, đem hết thảy viêm tộc cao tầng triệu tập lại, nói: "Chư vị trưởng lão, trước mắt bất kể là cổ tộc vẫn là nhất có hiểm nghi hồn tộc, cũng không phải chúng ta bộ tộc có thể đề kháng. Vì lẽ đó ta chuẩn bị đem đà xá cổ đế ngọc mang ở trên người, cũng từ trong các ngươi lấy ra một phần mang đi lôi giới. Tập hợp hai người bọn ta tộc lực lượng, dù cho không địch lại cổ tộc cùng hồn tộc, nhưng này hai tộc muốn ở một cái khác hầu như không kém chút nào chủng tộc ngay dưới mắt tiêu diệt. Hai người bọn ta tộc tinh nhuệ, e sợ màn này sau hắc thủ cũng không có thực lực như vậy. Cho tới chúng ta viêm giới duệ dân, ta hy vọng các ngươi những người còn lại có thể phân tán dẫn theo bọn họ đi tới ngoại giới Trung Châu. Toàn bộ viêm giới đã không hề an toàn, chỉ có Trung Châu, bởi vì nằm ở có thể bị quan trắc đến ngoại giới. Trái lại càng thêm an toàn. Tộc trưởng cũng không cho tới làm được để các tộc nhân di chuyển đến ngoại giới mức độ như vậy đi. Viêm giới đã không có đà xá cổ đế ngọc. Đối với hậu trường hắc thủ bộ tộc nên đã không có bao nhiêu giá trị lợi dụng. Không đến nỗi tiêu tốn đại tinh lực tiến vào nơi này đến thương tổn tộc nhân đi. Có trưởng lão đưa ra dị nghị nói. Nói thì nói như thế. Thế nhưng ai cũng không rõ ràng. Bọn họ là phù. Hay không biết đà xá cổ đế ngọc ngay ở trên người ta. Hơn nữa, nếu là bọn họ chính là vì triệt để hủy diệt cái khác viễn cổ chủng tộc. Tiếp tục chờ ở viêm giới có rất đại nguy hiểm. Hắn cũng không có đem cổ hà nói cho hắn biết lại. Nói đi ra, cũng không phải hoàn toàn tin tưởng cổ hà, mà là hắn đã đối với những trưởng lão này có một tia hoài nghi. Ngẫm lại. Nếu là có đấu thánh đỉnh cao cùng đế cảnh linh hồn, muốn một trưởng lão phản bội là một cái khá là chuyện đơn giản. Hỏa linh hỏa mị thuật cũng có thể ngắn ngủi khống chế một ít mới vào đấu thánh người mới. Cái kia đế cảnh linh hồn nếu là cố ý đi tu luyện một ít đặc biệt hồn thuật, cái kia muốn lâu dài khống chế một vị viêm tộc trưởng lão cũng sẽ không là nói mơ giữa ban ngày. Cái này cũng không lấy vị trưởng lão kia đối với viêm tộc trung thành mà rời đi. Chỉ là lấy sức mạnh cường hãn, phá hủy tất cả duy tâm sức mạnh. Được rồi, người tộc trưởng kia, chúng ta lúc nào lại sẽ viêm giới đây? Vẫn để các tộc nhân ở bên ngoài, nếu là thời gian lâu dài, sợ là sẽ phải đối với trong tộc lòng trung thành hạ thấp. Một vị trưởng lão khá là chờ mong nhìn. Viêm Tẫn. Hỏi, Viêm Tẫn đưa mắt nhìn về phía chữa trị xong xuôi nhưng vẫn có thể nhìn ra một ít dấu vết đại địa. Ngữ khí thất vọng nói, đợi được xuất hiện biến số đi. Biến số này thời gian hẳn là sẽ không chậm. Quá một quãng thời gian thì sẽ xuất hiện. Viêm tộc tinh nhuệ đồng thời tiến vào lôi giới. Hợp hai người bọn ta tộc phần lớn sức mạnh. Miễn cưỡng xem như là cổ tộc cùng hồn tộc trong lúc đó phe thứ ba sức mạnh. Như vậy có thể hình thành một ngắn ngủi cân bằng, làm cho hậu trường hắc thủ bộ tộc không đến nỗi như vậy mau động thủ. Cần càng thêm nghiêm mật kế hoạch cùng an bài, mới có thể ở phòng ngừa mặt khác bộ tộc nhúng tay tình huống rút ra sức mạnh đến tiến công lôi. Giới, mà những này thời gian chuẩn bị ta đưa hắn đánh cược ở cổ hà trên người. Hắn chính là chúng ta viễn cổ chủng tộc ở ngoài biến số lớn nhất. Cũng chính là chúng ta đối lập nhỏ yếu viêm tộc cùng lôi tộc lớn nhất dựa vào. Hắn hiện tại đã chiếm được bát hoang phá diệt diễm cùng cửu u kim tổ hòa. Ta tuy rằng cũng không rõ ràng hắn tại sao đến đấu thánh đỉnh cao còn muốn này hai loại dị hỏa. Nhưng nhất định có hắn an bài. E sợ này hai loại dị hỏa quan hệ đến hắn đột phá bán đế hy vọng. Đợi được hắn dùng này hai loại dị hỏa đạt đến mục đích của hắn thời gian. Chính là cơ hội của chúng ta. Như viêm tộc có hồn tộc gian tế. Kia tin tức nhất định sẽ truyền tới hồn tộc. Mà thu được tin tức này hồn tộc nhất nên lo lắng chính là cổ hà. Mà không phải bọn họ viêm lôi hai tộc. Dù sao hai tộc bọn họ không cách nào cho hậu trường hắc thủ bộ tộc mang đến uy hiếp. Mà cổ hà mới phải có thể mang đến rõ ràng uy hiếp người. Chớ đừng nói chi là còn có cái này lên cấp bán đế suy đoán. Là, tộc trưởng, chúng ta lập tức đi an bài. Nghe được Viêm Tẫn giải thích, trưởng lão môn cũng không có dị nghị. Dù cho hồn tộc gian tế. Tại như vậy trái phải rõ ràng trước mặt cũng không có bao nhiêu quyền phát ngôn. Biết mình không cách nào thay đổi Viêm Tẫn quyết định, đơn giản sẽ theo sóng trục chảy, đem quý giá kho tàng thu nhập nạp giới mang ở trên người. Cái khác kho tàng liền đặt ở tại chỗ, chờ viêm giới con dân đều đi rồi sau, đem viêm giới đối ngoại đường cái toàn bộ đóng. Như vậy bằng vào chúng ta viêm giới không gian kiên cố trình độ. Dù cho bát tinh đấu thánh cũng không cách nào mạnh mẽ phá tan. Những này kho tàng tổn thất khả năng căn bản không có. Đem chủ yếu nhạc dạo định ra,